Công chúa hồi chiều, chuyện xưa cũ liệu có còn vẹn nguyên? Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hạ chỉ ban hôn cho nhị hoàng tử và Trần Cẩm Tú ngày thứ hai sau đại hôn. Nhị hoàng tử đột ngột bảo tử Trần Cẩm Tú như ý nguyện, trở thành một quả phụ có quyền có thế. Với công lao phò tá đế vị, ta phong nàng làm cấm vệ đại tướng quân, ngang hàng với Trần đại tướng quân. Nàng không còn là cô nương đáng thương từng bị phụ thân mình đánh đập vô cớ nữa. Nay nàng là một vương phi cao cao tại thượng, có thể ép Trần đại tướng quân phải hành lễ trước mặt mình, cũng có thể tự tay đánh cho đệ đệ nàng một trận như tử. Trước khi chết, nhị hoàng tử nhìn ta, ánh mắt đầy hoài nghi. Lý Nam Bình, rốt cuộc ta đã làm gì ngươi? Ngươi hận ta đến mức này sao? Nhất định phải ép ta vào chỗ chết ư? Ta ghé sát tay hắn, nhẹ giọng nói một câu. Hắn trừng lớn mắt, không thể tin nổi, lập tức mắng to. Ngươi là độc phụ, quốc gia sinh ra thứ yêu nghiệt như ngươi, sớm muộn cũng phải diệt vong. Ta bật cười, không thèm để tâm, người chết mới là kẻ giữ bí mật tốt nhất. Sau đó, ta hạ chỉ xử tử phế thái tử. Lý Thừa Trạch không tin nổi, họ Lý kia, ta là ca ca của ngươi, ngươi dám giết ta sao? Đây là tội đại nghịch, thiên hạ sẽ phỉ nhổ ngươi. Ta cười lạnh. Khi các ngươi hợp mưu rách trách Tạ Vô Dạng, trong lòng có từng nghĩ đến ta là muội muội của các ngươi không? Có từng nghĩ đến hắn là phu quân của ta không? Vì một kẻ ngoại tộc mà báo thù, ngươi điên rồi sao? Ta là ca ca của ngươi, chúng ta cùng một mẹ sinh ra, cùng chung huyết thống, ngươi không phải ca ca của ta. Ta không có ca ca. Hắn tưởng rằng ta chỉ đang tức giận mà nói dối, nhưng thực ra, tất cả đều là sự thật. Lý Thừa Trạch bị ép uống rượu độc, hắn trợn mắt, thân thể co rút vặn vẹo, sắc mặt vặn vẹo đến méo mó. Trước khi chết, ta lại cúi xuống, nói một câu bên tai hắn. Ánh mắt hắn lóe lên tia căm hận, nhưng nhanh chóng trở nên u ám hoàn toàn. Lại thêm một kẻ chết không nhắm mắt, còn về Lý Thừa Ân, hắn đã bị dọa đến phát điên. Tha mạng, tha cho ta không dám nữa, ta sẽ tự nhốt mình ở đây, cả đời cũng không ra ngoài. Ta nhìn hắn, khẽ bật cười, rồi xoay người rời đi. Về sau, hắn thực sự bị giam cầm suốt đời, chết trong cô quạnh khi vừa tròn 45 tuổi. Khi T.H.I.T.H.E bị đưa ra ngoài, đã chẳng còn chút dấu vết nào của thiếu niên năm nào. Tin tức về cái chết của Lý Thừa Trạch, cùng việc Lý Thừa Ân bị giam cầm suốt đời, nhanh chóng truyền đến lãnh cung. Mẫu hậu ngày ngày nguyền rủa ta, đêm đêm gào khóc đòi gặp ta một lần. Ta cứ để mặc bà như vậy, cho đến khi bà khàn cả giọng, khóc cạn nước mắt, ta mới khoác hoàng bào, chậm rãi bước vào lãnh cung. Mẫu hậu nhìn ta, ánh mắt đầy kinh hoàng, như thể không tin vào những gì trước mắt. Loạn thần tặc tử, ngươi thực sự dám soán vị sao? Ngươi là nữ nhân, sao có thể làm hoàng đế? Ca ca ngươi đâu? Đệ đệ ngươi đâu? Ngươi đã làm gì bọn chúng? Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy có chút buồn cười. Thì ra, bà không hề yêu phụ hoàng đến vậy. Ta vẫn tưởng điều đầu tiên bà muốn hỏi hẳn là tin tức của phụ hoàng. Ta không trả lời, chỉ lặng lẽ bày từng món đồ trước mặt bà. Mẫu hậu cau mày, khó chịu nhìn ta. Ngươi lại giở trò gì? Chớ có làm ra vẻ thần bí trước mặt ta. Cổ họng ta nghẹn lại. Mẫu hậu, người hãy nhìn thật kỹ xem đây là gì. Bà miễn cưỡng đè xuống sự bực bội, cúi đầu nhìn một lượt. Trước mặt bà là một chiếc tã lót thêu kim long, một chiếc khăn tay thêu mẫu đơn, một mảnh vải quấn hoa văn hình rồng và một chiếc chuông vàng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc chuông tinh xảo thì được khắc hoa văn hình phượng hoàng, bên dưới có một ký tự nhỏ đến mức khó lòng nhận ra. Chữ, Lý, những món đồ khác, bà chỉ nhìn qua rồi hờ hững lướt đi. Nhưng khi ánh mắt bà dừng lại trên chiếc chuông vàng, tay bà bất giác run rẩy. Nhẹ nhàng cầm lấy nó. Cách chương,